Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ 80 chương, thực mau liền đến cửa ải cuối năm money đối với đại bộ phận minh tinh. Đặc biệt là đang lúc Hồng tới nói, ăn Tết chính là nhất vội thời điểm, các gia đài truyền hình tiệc tối mời, còn có các gia công ty họp thường niên mời. Diệp Thương từ trọng sinh tuyên bố lúc sau, liền trở thành chạm tay là bỏng đại minh tinh. Phòng làm việc sớm liền nhận được không ít mời. Diệp Thương xét tiếp nhận rồi mấy nhà, lại đem ăn Tết kia đoạn thời gian cấp để lại ra tới. Chờ đến năm cũ ban đêm sẽ thu xong, Diệp Thương liền đãi ở nhà không ra khỏi cửa. Thẩm Hoài cấp phòng làm việc nghỉ, Diệp Thương lại cho bọn hắn một người đã phát cái đại hồng bao. Nhìn đến bao lì xì kim ngạch, nhân viên công tác đều vui vô cùng, toàn bộ phòng làm việc đều là hỉ khí dương dương. Chờ đến sở hữu nhân viên công tác đều rời đi, Thẩm Hoài đem đồ vật sửa sang lại hảo, đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, liền nhìn đến Diệp Thương dựa vào cạnh cửa, trong tay còn kẹp một cái bao lì xì. Người đại diện, đây là ngươi, ta cố ý cho ngươi chuẩn bị một cái lớn nhất bao lì xì. Thẩm Hoài cười lắc đầu, ta không thiếu tiền, này lại không phải tiền vấn đề. Diệp Thương đi tới, cường ngạnh mà đem bao lì xì nhét vào hắn trong lòng ngực. Đây là tâm ý, ngươi mới là lớn nhất công thần, như thế nào có thể thiếu được phần của ngươi. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bao lì xì tiếp nhận tới bỏ vào chính mình túi tiền. Diệp Thương vội vàng nói, ngươi đều không xem một cái sao. Thẩm Hoài thấy hắn thận trọng bộ dáng, chỉ phải lại đem bao lì xì lấy ra tới. Ngươi rốt cuộc là cho nhiều ít, như vậy thần thần bí bí. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến bao lì xì rớt ra tới thẻ ngân hàng. Diệp Thương vui dạo dực nói, chúng ta kia quy củ, tiền lương đều là muốn nộp lên cấp thức phụ. Này trương tạp chính là ta toàn bộ thân gia, hiện tại toàn bộ giao cho ngươi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương, không thể cự tuyệt, ngươi đều đáp ứng ta. Thẩm Hoài nhìn trong tay kia trương thẻ ngân hàng, chỉ cảm thấy trọng du ngàn cân. Nếu luận tài sản, hắn thân gia chỉ sợ so này trương trong thẻ không biết là nhiều ít lần. Nhưng này sau lưng ý nghĩa lại không thể đánh đồng. Diệp Thương sở làm, là đại biểu đem toàn bộ hắn đều giao cho chính mình. Thẩm Hoài trong lòng xúc động, thậm chí quên so đo Diệp Thương kêu hắn thức phụ sự tình. Diệp Thương thấy hắn ngơ ngẩn, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, một phen đáp ở trên vai hắn. Thức phụ nhi, chúng ta về nhà đi. Thẩm Hoài bị hắn mang theo lảo đảo đi ra phòng làm việc. Ngồi xuống trên xe lúc sau, Thẩm Hoài mới nhớ tới cái gì. Nếu không ngươi đi về trước, ta muốn đi sân bay tiếp Mi Thỉ. Diệp Thương sửng sốt. Mi Thỉ đã trở lại. Thẩm Hoài gật gật đầu. Thu là đã sớm kết thúc, bất quá lại bổ một ít màn ảnh, cho nên hôm nay mới trở về. Diệp Thương vốn đang cho rằng hai người rốt cuộc có thể có đơn độc ở chung thời gian, không khỏi suy sụp hạ mặt. Nàng như thế nào không muộn một ngày lại trở về. Thẩm Hoài, ngoặc kép, tới rồi sân bay. Bởi vì Diệp Thương gương mặt này hiện tại mức độ nổi tiếng quá cao, Thẩm Hoài cũng chỉ làm hắn ở trong xe chờ, chính mình đi tiếp Sở Mi Ba. Thẩm Hoài chờ ở xuất khẩu. Không bao lâu, Sở Mi Ba kia một chuyến phi cơ liền đến, dòng người từ xuất khẩu bừng lên. Ở trong đám người Sở Mi Ba tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng ở trong đám người vẫn như cũ có vẻ hạc trong bầy gà. Bên cạnh có không ít người đều ở trộm đánh giá nàng, thậm chí còn có cho nàng chụp ảnh. Thẩm Hoài tiến lên, từ nàng trong tay tiếp nhận hành lý, mang theo nàng hướng bãi đỗ xe đi đến. Sở Mi Ba nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, nàng liếc mắt một cái Thẩm Hoài, đột nhiên hỏi, hôm nay phát sinh chuyện gì? Ngươi thoạt nhìn tâm tình khá tốt. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Mi Thỉ nhãn lực quá cường, có đôi khi thật sự rất bối rối. Sở Mi Ba thấy hắn không nói lời nào, nga, một tiếng. Tiểu Diệp lại làm cái gì? Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Mi Thỉ, lập tức liền ăn Tết, đến lúc đó lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên đi. Sở Mi Ba nhướng mày. Hảo a, ta là không có vấn đề. Chỉ cần Tiểu Diệp không cảm thấy ta này bóng đèn quá lượng liền hảo. Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hai người trở lại trong xe. Diệp Thương nguyên bản đang ở chơi Anipop, lập tức tắt đi di động, ân cần mà từ Thẩm Hoài trong tay tiếp nhận hành lý. Ta tới, người đi lái xe. Sở Mi Ba ánh mắt từ hai người trên người đảo qua. Lại chỉ là cười cười, không nói gì thêm, ngồi xuống trên ghế sau. Hồi trình trên đường, dòng xe cộ như dệt, đường phố hai bên cũng phóng náo nhiệt vui mừng âm nhạc. Diệp Thương bị này không khí cảm nhiễm, đề nghị cùng đi mua hàng Tết. Sở Mi Ba thế nhưng cũng nhấc tay tán đồng. Thẩm Hoài nguyên bản tưởng phản đối, chính là một đôi nhị, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo bọn họ cùng nhau vào siêu thị. Thẩm Hoài phía trước còn lo lắng Diệp Thương sẽ bị người nhận ra tới. Vào siêu thị, mới phát hiện chính mình là buồn lo vô cớ. Siêu thị bên trong tễ tễ nhốn nháo. Tất cả đều là ra tới mua hàng Tết, trên kệ để hàng đồ vật bị người trở thành hư không. Liền cùng đoạt giống nhau, căn bản không ai nghĩ đến đây đâu thế nhưng còn lăn lộn cái như mặt trời ban trưa đại minh tinh. Chờ đến ba người thật vất vả lấy lòng hàng Tết đi ra siêu thị. Đều nhiệt ra một thân hãn, trở về biệt thự, Sở Mi Ba trở về nghỉ ngơi. Diệp Thương lại còn không ngừng nghỉ. Lôi kéo Thẩm Hoài dán câu đối cùng phúc tự, Thẩm Hoài lúc này đã ý thức được cái gì, cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì này một mảnh biệt thự đều bị Thẩm Hoài cấp ra mua. Hiện giờ liền ở bọn họ hai hộ, bình thường còn không cảm thấy, tới rồi ăn Tết, liền sẽ có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Diệp Thương sớm cấp trong viện trang trí hảo đèn màu, tới rồi buổi tối vừa mở ra. Nhưng thật ra thêm vài phần náo nhiệt không khí. Sở Mi Ba thay đổi một thân quần áo mới. Ra cửa thời điểm, liền phát hiện đã tuyết rơi. Nàng đứng ở tại chỗ có chút chênh lăng. Bỗng nhiên nhớ tới một năm trước. Nàng đứng ở rạp hát trên nóc nhà. Phiêu phiêu dương dương bông tuyết xuyên qua thân thể của nàng dừng ở trên mặt đất. Nàng lẻ loi mà nhìn đèn đuốc sáng trưng thành thị. Cái loại này phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác. Cũng không dễ chịu, nàng vươn ra ngón tay. Lạnh lẽo bông tuyết dừng ở nàng đầu ngón tay. Nhưng mà này phân lạnh lẽo mới có thể làm nàng chân chính cảm nhận được chính mình là tồn tại. Đúng lúc này, Sở Mi Ba bỗng nhiên nghe được Thẩm Hoài trong viện truyền đến Diệp Thương thanh âm. Mi tỷ, ngươi sững sờ ở kia làm gì? Mau tiến vào a. Sở Mi Ba lấy lại tinh thần, lộ ra tươi cười, trên mặt cô đơn tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tới, nàng đi vào biệt thự, tức khắc liền cảm giác được ấm áp, đem phía trước hàn ý xua tan mà không còn một mảnh. Kia một chút nhân ăn Tết mà sinh ra cô tịch cảm giác, cũng biến mất vô tung. Tivi phóng vô cùng náo nhiệt tiết mục, Diệp Thương đang ở bãi chén đũa cùng cái ly. Thẩm Hoài tắc đem đã nhiệt tốt thức ăn đoan đến trên bàn. Hai người còn thường thường quấy một câu miệng, nhưng thật ra càng thêm lộ ra vài phần sinh hoạt hơi thở. Sở Mi Ba thay đổi dép lê, cũng tiến lên đi hỗ trợ. Tới rồi khai cơm thời điểm, Thẩm Hoài dơ lên chén rượu. Đệ nhất ly rượu kính các ngươi nhị vị, coi như là chúc mừng các ngươi một lần nữa trở lại trên đời. Qua cái thứ nhất tân niên. Cũng mong ước sang năm các ngươi đều sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Thương cùng Sở Mi Ba tâm tình đều thập phần phức tạp. Cái này năm, đối với bọn họ tới nói, ý nghĩa thật sự thực trọng đại. Ba người chén rượu thanh thúy mà chạm vào ở bên nhau. Diệp Thương cầm lấy bầu rượu, lại cấp ba người đều rót đầy. Này đệ nhị ly rượu, liền kính đã từng Diệp Thương cùng Sở Sở. Diệp Thương không có nhiều lời. Ba người biểu tình túc mục mà đem rượu ngã xuống trên mặt đất. Đệ tam ly rượu, liền kính ngươi đi, Sở Mi Ba tiếp nhận lời nói. Cảm ơn ngươi, Thẩm Hoài, uống xong rượu lúc sau. Diệp Thương cảm xúc cuối cùng hào rất nhiều. Hắn vội vàng tiếp đón hai người dùng bữa. Lại nói mấy cái trước kia ăn Tết khứu sự tới sao nhiệt khí phân. Sở Mi Ba cũng thả lỏng rất nhiều. Hứng thú bừng bừng nói. Ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ trong nhà quản được nghiêm. Chỉ có ăn Tết mấy ngày nay, mới có thể nhẹ nhàng một chút. Mỗ mụ mỗi năm đều sẽ cho ta làm đường tiền hào ăn. Ta cùng mấy cái huynh đệ tỉ muội, mỗi lần đều phải thừa dịp các đại nhân không chú ý liền ăn vụng. Ai biết có một năm, ta ăn vụng mỗ mụ mới vừa ngao tốt nước đường, đem đầu lưỡi cấp năng. Toàn bộ cửa ải cuối năm đều nói không ra lời. Hại ta bị suốt cười nhạo một năm. Diệp Thương cùng Thẩm Hoài không nghĩ tới. Cường thế trầm ổn như mi tỷ. Thế nhưng cũng có loại này thơ ấu riêng sự. Đúng lúc này, Thẩm Hoài bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Từ trong miệng phun ra một quả tiền xu. Sở Mi Ba thấy thế. Liền cười nói. Xem ra sang năm vận khí tốt nhất là chúng ta người đại diện a. Nói không chừng sẽ lại thêm mấy cái thực lực mạnh mẽ tân nhân, cũng nói không chừng Diệp Thương, ngoặc kép, nghe Sở Mi Ba vừa nói. Bỗng nhiên có nguy cơ cả mà ni Thẩm Hoài cầm kia cái tiền xu. Có chút bất đắc dĩ. Thưa các ngươi cắt ngôn, ba người một bên nhìn Xuân Vãn. Một bên vui cười ăn cơm tất niên. Suy xét đến buổi tối còn muốn đón giao thừa. Thẩm Hoài còn sớm chuẩn bị không ít hạt dưa đồ ăn vặt gì đó. Còn chuẩn bị một bộ bài. Ba người trực tiếp liền ngồi ở bên nhau bắt đầu đấu địa chủ. Ngay từ đầu đại gia nhiệt tình thực đủ. Chỉ cần không có bài thi, mi tỷ chính là cái kia không chê vào đâu được mi tỷ. Bất quá tới rồi 11 giờ về sau, Sở Mi Ba liền có chút chịu đựng không nổi buồn ngủ. Hơn nữa phía trước uống lên chút rượu. Trực tiếp cầm bài liền dựa vào trên sofa đã ngủ. Thẩm Hoài chỉ phải bất đắc dĩ mà từ trong phòng cầm một giường chăn ra tới. Cái ở trên người nàng, chờ hắn vội xong lại xem thời điểm, Diệp Thương đã không thấy bóng dáng. Thẩm Hoài nhìn thoáng qua sân phương hướng, sau đó từ tủ lạnh cầm hai chai bia đi ra ngoài. Diệp Thương quả nhiên ngồi ở trong viện, lúc này tuyết đã ngừng. Trên mặt đất bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết, trong không khí đều truyền đến lạnh thấu xương hương vị, đem Diệp Thương bóng dáng phác họa ra vài phần cô đơn. Khoảng thời gian trước, Diệp Thương không thích hợp, Thẩm Hoài đã sớm đã nhìn ra, hắn đi qua đi, đem một chai bia đưa cho Diệp Thương. Diệp Thương kinh ngạc mà nhìn hắn, Thẩm Hoài đã ngồi ở hắn bên cạnh, duy trì đệ rượu động tác, lại không xem hắn. Hôm nay ăn Tết, cho phép người phóng túng một demon sơ, Diệp Thương thấy hắn nhếch môi. Rõ ràng là quan tâm chính mình, lại còn muốn xả một ít có không? Quả thực đáng yêu không được. Hắn tiếp nhận bia, kéo ra sau uống một hớp lớn, mới nói, sảng. Thẩm Hoài cũng kéo ra bia, nho nhỏ mà nhấp một ngụm mani. Diệp Thương nói, ta tồn tại thời điểm thích náo nhiệt, bằng hữu rất nhiều, mỗi năm ăn Tết thời điểm. Đều sẽ thỉnh không ít bằng hữu tới trong nhà. Ta vừa mới chết năm ấy, còn có không ít bằng hữu tới xem ta. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy ta, nhưng ta còn là rất cao hứng. Nhưng từng năm qua đi, tới người càng ngày càng ít. Bọn họ đều có tân gia đình, tân bằng hữu, vì thế dần dần mà liền không tới. Diệp Thương khẽ cười một tiếng, lại uống một hớp rượu lớn, thấp giọng nói, A Hoài, kỳ thật nếu không phải gặp được ngươi, ta khả năng đã biến mất ở trên đời này. Thẩm Hoài nhíu mày, lại không biết nên như thế nào an ủi hắn, chỉ là dùng chai bia chạm chạm hắn. Lúc này, trong trời đêm bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông, theo sau, bầu trời nổ tung đủ mọi màu sắc pháo hoa, hai người bị thanh âm hấp dẫn, đều nhìn qua đi. Thẩm Hoài lúc này mới ý thức được. Đã không điểm mà đi, hắn vừa định cùng Diệp Thương nói cái gì. Lại thấy Diệp Thương đã quay mặt đi, trong ánh mắt phảng phất có ánh sáng. A Hoài, ta cảm thấy tồn tại thật tốt, là bởi vì, tồn tại gặp được ngươi. Thật tốt, hắn thò qua tới, quý trọng mà hôn lên Thẩm Hoài khóe môi. A Hoài, tân niên vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngồi xem sân vắng hoa lạc 10 bình, trầm mê, cố Cô Dũng 5 bình, Nhẹ La cây quạt nhỏ 4 bình, Trần Tình, Ngày một rõ thảo 2 bình, Yêu Phi, Vân Ảnh, Vẽ Lê Y, Thứ kem nắm sao, A Cửu sẽ gầy 1 bình, Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.